truyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 7 tiểu thuyết tình báo của tác giả Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng. Sài Gòn xì xào chuyện ông tướng Nguyễn Cao Kỳ làm thủ tướng. Hồi nay mạnh tay dữ, Kỳ dám ra lệnh bắt ra một thương gia Hoa Kiều đầu cơ tích trữ gạo. Tưởng thế cũng đã hiển hách hơn Ngô Đình Nhu nhiều lần và to gan gấp mấy chục lần các chính khách xa lòng như Phan Huy Quát, Phan Khắc Xỉu, Nguyễn Tôn Hoàn, Trần Văn Hương. Vậy mà Cao Kỳ còn tổ chức một tối ly kỳ giật gân, đắp bao cát ngoài đường phố, chiếu đèn pha cho dân chúng đứng xem lính bắn gục nhà triệu phú Tạ Vinh. Sao ông Kỳ dám táo tợn vậy? Dân Sài Gòn kháo nhau ào ào như thế. Nào có gì lạ đâu, cũng như Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ cũng làm theo gậy chỉ huy từ thủ đô Washington, đồng thời mỗi người cũng có những cái rủ tại chỗ để che giấu khi trái nắng trở trời. Diệm có ông chủ Mã Tuyên, trùm buôn ma túy ở chợ lớn. Kỳ có Trần Thành, Lang Nghĩa, trùm lúa gạo và bột mì. Còn Nguyễn Văn Thiệu có Lý Long Thân, nắm trong tay hàng chục tỷ đồng đầu tư trong 18 cơ sở công thương nghiệp và 16 ngân hàng. Dân Sài Gòn đều biết Cao Kỳ khi ở Marrakech, bên Maroc mới về nước. Trong tay có mỗi một cô vợ nghèo sơ sắc, cộng thêm với ba đứa con lóc nhóc. Thế mà bây giờ tiền của tiêu xài như nước. Tất nhiên là tiền các ông chủ ban cho. Nhưng các ông chủ cho chỉ có chừng mực, muốn tiêu xài xả láng, phải xoay thêm, phải xoáy thêm. Muốn xoáy, trước hết phải có vốn. Vốn ấy từ đâu ra? Tôi đi theo con đường của Nguyễn Thanh Tùng, tức Mai Đen, giám đốc Sở Tình báo Quốc ngoại, là người nổi tiếng xoay xòa chính trị như con thỏ lò sáu mặt. Tùng không phải là loại người dễ phun ra việc kín của cấp trên. Vì thế, tôi chẳng cần loanh quanh gì, chui thẳng vào tim đen của Mai Đen. Tôi là Ba Hồng, đại tá công tác tại CIA. Tôi có nhiệm vụ lượng giá đúng chuyện tiền bạc của tướng Kỳ. Hẳn ông cũng rõ, nếu là chuyện kinh doanh thì cho qua, còn nếu vượt qua ranh giới đó thì hiển nhiên là không được. Mong rằng ông hiểu hết ý nghĩa sự cộng tác của ông với chúng tôi. Mai Đen cúi thật thấp. Dạ thưa, tôi hiểu rõ, tôi sẽ xin gắng hết sức mình. Theo tài liệu của Mai Đen, Kỳ có chị gái là Nguyễn Thị Lý, lấy chồng tàu ở bên Lào, làm nhà thầu cho quân đội Pháp ở Bắc Xế, khá giàu. Kỳ lái máy bay sang Lào hoặc vờ hỏng máy bay phải sang Đài Loan sửa chữa. Khi về đều chở hàng, thuốc phiện cẩm thạch giả, đồng hồ bán cân, hạt chai nhân tạo, sâm và thuốc bắc của vợ chồng mụ Lý chuyển về Sài Gòn tiêu thụ. Lãi chia tư, bà chị phần tư, cậu em hai phần, đàn em phần tư còn lại. Kỳ ly dị vợ Pháp, lấy cô chiêu đãi viên hàng không Tuyết Mai, con gái bà học, nổi tiếng là có nhiều nhà cho thuê ở London và ở Paris. Có thêm vốn, Kỳ tự tổ chức các chuyến hàng. Khi đi chở sơn mài, đồ gốm, ngà voi, gia thú. Khi về chở vải, quần áo, thời trang, may sẵn. Và cái chính là thuốc phiện. Toàn là miễn khám, miễn khai, trốn thuế hết. Một vốn 10 lời. Có khi 20 lời, 40 lời lận. Để chắc chắn, Mai Đen cắm trung tá Khu Đức Nùng làm tùy viên quân sự tại Viên Chăn và bố trí mụ Lý, chị của Kỳ, làm quản lý khách sạn Sedon Palace. Thuốc viện trở từ Lào về, thả xuống vùng cao nguyên Trung Phần. Người của Kỳ ở đây là tướng Vĩnh Lộc, tư lệnh vùng 2 chiến thuật, đi thu nhặt hàng, chuyển bằng xe quân sự với giá cước sòng phẳng, là 5.000 đô la một tấn. Về sau, cắm được tay chân mới là Nguyễn Văn Lộc, làm giám đốc quan thuế. Thuốc phiện đàng hoàng được chuyển về phi trường Tân Sơn Nhất. Ngoài những chuyến bay thường kỳ, còn có những chuyến bay của máy bay vận tải quân sự C-47, chất đầy thuốc phiện từ Lào, táp thẳng xuống phi đạo, nơi không có ai được tới gần, trừ khi có giấy phép đặc biệt của Kỳ hoặc của tư lệnh không quân Lưu Kim Cương, một tay chân thân tín của Kỳ. Khi làm thủ tướng, cũng như về sau làm phó tổng thống, Kỳ vẫn từ chối không vào nội thành Sài Gòn để ở. Người ngoài tưởng Kỳ sống giản dị theo lối quân nhân. Thật ra, Kỳ vẫn lãnh đủ tiền trợ cấp 200.000 đô la về biệt thự thủ tướng. Nhưng Kỳ vẫn cứ ở trong phi trường. Ngay giáp cuối đường bay, mục đích chính để điều hành việc nhận hàng đến, chuyển hàng đi. Và ở đây thì tuyệt đối chẳng còn ai được ra vào khám xét, tịch thu, bắt bớ gì hết. Thuốc viện chuyển về Tân Sơn Nhất, liền được cảnh sát của tướng Loan dùng xe cộ và phù hiệu cảnh sát chở đi phân phối đến các mối hàng quận 5, quận 6 và quận 7 trong chợ lớn. Những đầu mối chính của đường dây đưa thuốc phiện và móc phin từ Sài Gòn đi sang châu Âu, châu Mỹ và các nước khác ở châu Á còn liên quan đến những người như Trung tá Phó Quốc Trung, Tổng Giám đốc Thương cảng Sài Gòn, Lê Nguyên Khang, Tư lệnh vùng 3 chiến thuật, kiêm Tư lệnh Thủy quân lục chiến, kiêm Đô trưởng Sài Gòn Gia Định, Đại tá Trần Văn Thăng, Giám đốc An ninh quân đội, Trung tá Nguyễn Văn Luận và Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh ở Tổng nha Cảnh sát, Đại tá Phan Ngọc Huấn, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương. Thu thập xong tài liệu của Mai Đen, tôi đứng dậy bắt tay. Tôi cảm ơn ông Đại tá đã cộng tác với chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao thái độ chân thành của ông. Nhưng xin ông, cả hai phía chúng ta đều phải giữ gìn bí mật về cuộc tiếp xúc này. Nếu ông Đại tá quên mất điều đó, chúng tôi sẽ sử dụng quyền bảo vệ bí mật của CIA. Cho dù việc sử dụng này có thể có hại không lường hết được cho ông. Ông chấp thuận chứ? Vâng vâng, đúng là như thế. Xin Đại tá yên tâm, tin tưởng ở tôi. Vậy nhé, toàn bộ lời nói của ông từ đầu buổi đến câu cuối cùng vừa rồi đều đã được ghi âm đầy đủ và đấy là bằng chứng về sự cam kết của ông. Ngày mai, chúng tôi sẽ xin gửi ông một món quà nhỏ. Về sau này, khi vây cánh của Nguyễn Cao Kỳ đã suy yếu đi, Thanh Tùng, tức Mai Đen, bỏ chạy sang Thái Lan để tránh đòn khủng bố của Thiệu. Nhưng đúng như lời tôi dặn, Thanh Tùng không dám tự ý công bố chuyện cung cấp tài liệu cho cơ quan CIA. Người tiết lộ những tài liệu đầu tiên về đường dây buôn thuốc phiện lậu này lại là Đại tá Lưu Kim Cương, một tay chân thân tín của Kỳ. Cương để lộ ra, sau đó bị giết chết trong một chuyến bay bí mật vào tháng 5 năm 1966. Lúc này có một chuyện xảy ra ở Mỹ nhưng liên quan đến Việt Nam, nhất là liên quan trực tiếp đến công việc của tôi. Đó là chuyện Richard Hemser, lúc đó đang là phó tổng giám đốc CIA. Biết rằng Tổng thống Johnson không hài lòng với tổng giám đốc CIA là John McCone và đang tìm dịp thuận tiện để đá McCone đi. Richard Hemser bèn cho tay chân tuần tài liệu bí mật để tạp chí Rembert Chiến Lũy công bố những chứng cứ về việc McCone sử dụng các giáo sĩ và các tôn giáo đội lốt nhân từ bác ái để hoạt động tình báo cho CIA như thế nào. Đặc biệt là có liệt kê danh sách rất nhiều vị trước cứ tưởng là đấng chân tu, đạo cao đức trọng. Té ra cũng nhận tiền của CIA bán rẻ con chiên và đồng bào mình. Dư luận khắp thế giới tự do nổi khùng lên về vụ này. Không phải chỉ là tức giận sự phản bội của một số kẻ mang danh tu hành làm chuyện tình báo, mà còn tức giận sự lật lọng trở cờ của CIA mua chuộc rồi lại tung chuyện ra chợ trời cho thiên hạ đàm tiếu. Tổng thống Johnson vớ ngay dịp may cách chức luôn John McCone và đưa Richard Hemser lên làm tổng giám đốc CIA. Cho đến lúc này, CIA có khoảng 5 vạn nhân viên chính thức, không kể các lực lượng canh gác, lực lượng quản lý và lao động hành chính, không kể những điệp viên làm theo hợp đồng, chính thức và ngầm hiểu. Từng thời gian cho nhân viên CIA, cũng không kể các nhân viên người Mỹ và người nước ngoài làm việc ở các tổ chức, các công ty do CIA làm chủ và dùng chúng làm lốt bọc như hãng hàng không Mỹ, hãng hàng không đồng minh, đài phát thanh tự do, đài phát thanh châu Âu tự do. Số nhân viên đã không thật thì số tiền ghi trong ngân sách chi tiêu cũng không thể đúng. 750 triệu đô la một năm là con số hoàn toàn bịp bợm, bởi vì người ta biết riêng một số công ty ngoại vi của CIA tổ chức ngay trên đất Mỹ mỗi năm đã thu lãi hàng trăm triệu đô la nộp cho quỹ mật của CIA rồi. Sau việc cử Hemser làm tổng giám đốc CIA, Tổng thống Johnson là quyết định rút William Colby, đang làm ở cục CIA theo dõi về Liên Xô và Đông Âu, nay chuyển về làm phụ tá cho Comer ở Sài Gòn và trực tiếp chỉ huy cơ quan USAID ở đây, biết Côn Bai là người quen biết cũ với tôi, nên cô mơ bảo tôi. Có việc này, ông phải nhúng tay vào. Trước khi tới Việt Nam, ông Côn Bai cần được nhúng qua một lượt nước thánh. Ông ấy cần được xóa tên trong danh sách biên chế của CIA và làm thủ tục hành chính để xin vào làm một nhân viên cơ quan phát triển quốc tế. Ông nên giúp một tay cho lẹ việc. Tôi hơi chố mắt hỏi lại. Thưa ngài, xin cho phép tôi đặt hỏi một câu hỏi. Đó có thật là một thủ tục cần làm không? Cô mơ lườm tôi. Cần phải như thế, anh bạn. Là một con người hành động, cô mơ không ưa lý lẽ lằng nhằng, ưa thích số liệu cụ thể, nói năng rành mạch. Cô mơ rất ghét thói nịnh bợ xun xoe của cánh thiệu kỳ, tàn nhẫn, nóng tính. Cô mơ không chịu nổi cảnh lề mề, nhậu nhẹt, đun đẩy ba hoa, đớn hèn của bọn chính khách xa lông, cũng như trong nhiều viên tướng tá Sài Gòn. Cô mơ thường nói với tôi, người Mỹ chúng tôi tự coi mình như một loại người được Thượng Đế ban cho sứ mạng lập ra trật tự mới của thế giới này. Chúng tôi cho rằng mình đủ sức mạnh để đạt được sứ mạng đó một cách tuyệt hảo. Nhưng rất bực tức khi thấy các quốc gia nhỏ yếu như xứ Việt Nam này lại không nỗ lực ra đóng góp. Vì vậy, tìm được những người như anh là một sự cần thiết ngõ hầu, mau chóng khai thế cho một thế giới tự do với một nền văn minh hữu hiệu. William Côn Bai tới Sài Gòn, nắm tay cơ quan ủ xếp đặt trụ sở ở đường Ngô Thời Nhiệm, kế liền chùa Xá Lợi. Trong cơ quan ủ xếp có nhiều bo boát tương tự như những vụ cục. Trong đó có bo số 13 chuyên theo dõi điều hành các hoạt động về tôn giáo. Trong bo có chia thành nhiều bộ phận theo dõi từng tôn giáo lớn nhỏ. Mỗi năm, USAID được chi tiêu khoảng 2 tỷ đô la. Trong đó, riêng bo 13 được xài khoảng trên dưới 500 triệu đô. Côn Bai sung sướng ra mặt bảo tôi. Ông em giờ nhắc tôi nắm lại vấn đề tôn giáo để có chương trình dùng viện trợ từ thiện thúc đẩy các tôn giáo đi vào công cuộc bình định. Ông làm việc này cho tôi. Thời gian cấp bách rồi, không nên tiếc tiền mà phải tạo ra những quả đấm mạnh, đem lại những kết quả khiến cho kẻ địch phải hoảng sợ. Thật ra trước đó không phải Mỹ không nắm được tôn giáo, nhưng họ mới chỉ sử dụng qua tay thực dân Pháp và qua cánh Diệm Thục. Từ năm 1961, Mỹ có nhúng tay trực tiếp hơn, nhưng mới chỉ nắm các đầu mối thông qua Sở Mắc Vi, Bộ Chỉ huy Yểm trợ Quân sự Mỹ ở Việt Nam, đặt trụ sở ở góc phía đông nam phi trường Tân Sơn Nhất. Trong cơ quan Mắc Vi, trên tầng 2 có một phòng riêng theo dõi các hoạt động tôn giáo. Từ đây, bo số 13 trực tiếp chỉ huy hoạt động các tôn giáo một cách rầm rộ hơn. Số liệu của bo số 13 cho biết có tới 112 tôn giáo tính từ các đạo to như đạo Phật, Công giáo, Tin lành, các đạo bản xứ như Cao Đài, Hòa Hảo, rồi đến các đạo tầm cỡ loàng xoàng như đạo Bờ Hai, Hòa Đồng, các đạo lẻ như đạo Dừa, đạo Chuối, các đạo lăng nhăng như đạo Khùng, đạo Chó, đạo Nằm, đạo Đứng và đạo Ngủ. Cuối cùng là các đạo tạp nham như đạo Bồ, đạo Tà Tà, đạo Chạy. Từ khi cơ quan Mắc Vi đổ tiền vào các tôn giáo, đạo Tin lành từ Mỹ, từ Anh, từ Úc và Canada nhảy vào phát triển rất mạnh. Các giáo phái từ Methodist, Baptist đến Mennonite, Adventist và các dạng biến hình như Hội Thánh Đấng Christ, Hoàn Cầu Khải Tượng, Thánh Kinh Hội, Viện Ngôn Ngữ Mùa Hè, các nhà thờ và các cơ sở xã hội của Tin lành mọc nhanh hơn các trại tị nạn, các khu trù mật, ấp tân sinh và các nhà tù, trại giam. Côn Bai rủ tôi đảo quanh một vòng từ Tòa Thánh Tây Ninh, chùa Tổ Đức Thầy Hòa Hảo đến chùa Vinh Nghiêm, nhà hàng Xuân Thu, cơ sở kinh doanh của Giáo phận Sài Gòn, tu viện Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc ở Thủ Đức, đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn, xem cả trong ngoài nhà tu kín nữ lao công Thừa Sai ở Đà Lạt và khu học viện Tin lành chiếm trọn mấy ngọn đồi ở ngoại vi thành phố Nha Trang. Dọc đường, Côn Bai vạch ra những ý hướng mạnh mẽ và mới mẻ của Richard Hemser. giám đốc mới của chúng ta cần thiết phải đưa các tôn giáo và nắm chắc linh hồn cũng như thể xác các tầng lớp dân chúng, nhưng không thèm dùng các kiểu Đức Mẹ hiện hình phán bảo di cư là những sản phẩm thuộc công nghiệp của mấy nhà dòng Đa Minh, Sito Khổ Tu và Thừa Sai Paris ở cái xứ con gà trống Gô Loa. Chúng ta tung đồ viện trợ vào xây cất nhà sở, ấp trại, tò tát, ai nấy đủ tiền bạc và danh vị xã hội. Như thế, dù là cuộc chiến mạnh mẽ hơn hay chuyển sang bình định thời hậu chiến, chúng ta vẫn nắm chắc được trái tim và khối óc của họ. Hôm nằm ở khách sạn Palace trên Đà Lạt, con bai mời tôi hút xì gà David Dobb rồi nói: theo tôi, ở xứ này, trong khi phát triển đủ loại tôn giáo cũ và mới, to và nhỏ, quốc tế và bản xứ, văn minh và ngu độn, thì phải nhớ rằng cái đinh vẫn là Công giáo Roma. Thật vậy, nhìn vào hàng ngũ chính khách và sĩ quan cấp cao của nền đệ nhị Cộng hòa lúc này, số người theo Thiên Chúa vẫn là số đông. Tướng tá, tổng trưởng cho đến tỉnh trưởng, quận trưởng phần lớn là tín đồ đạo Thiên Chúa. Trong số 60 tượng nghị sĩ, có 40 người Công giáo, các đoàn thể mạnh ở ngoài xã hội lúc này như Quốc Công dân Công giáo, Lực lượng Đại đoàn kết, Việt Nam Nhân cách xã mạng Đảng, Mặt trận Công dân các tôn giáo, đều do các linh mục như Hoàng Quỳnh, Trần Du điều hành chỉ từ năm 1961 đến 1968. Giáo hội Công giáo đã có thêm 5 giáo phận mới, số linh mục tăng đến 2.036 người, đồng gấp đôi thời hậu chế độ Diệm, số tu sĩ tăng gấp 3 lần. Cũng trong 4 năm gần đây, tiền bạc Mỹ đổ qua tạo dựng cho giáo hội Công giáo thêm 1.400 ngôi nhà thờ, trong đó có 30 chiếc loại A, loại này giá trị trên 50 triệu mỗi cái. Cũng trong thời gian này, 125 tu viện được xây cất bằng một con đường qua Marvin và Usep. 2/3 tổng số các trường sơ học và trung học thuộc về Công giáo. Rất nhiều đồn điền trang trại mênh mông thuộc quyền sở hữu của nhà Trung. Khách sạn lớn Caravan ở giữa đô thành Sài Gòn và nhà băng Đại Nam, ngân hàng đều thuộc về tài sản của tòa giám mục Sài Gòn. Hất đầu lên cho mái tóc khỏi xõa xuống trán, con bai nhìn ra xa. Nước Mỹ không thiếu gì cách để nắm các nhược tiểu, nhưng phương cách nhẹ nhõm và ngon lành nhất vẫn là viện trợ nhân đạo, đặc biệt là viện trợ qua các tôn giáo để làm về mặt y tế, xã hội, giáo dục. Tiền bạc đỡ tốn nhất, nhưng đem cho đúng lúc họ đang khao khát nhất, thì có thể đem lại món lãi to lớn nhất, lâu dài nhất. Cách làm đó có nhiều mặt lợi như Quốc hội và công luận Mỹ đỡ cằn nhằn, cò kè. Mặt khác, nó vừa gia tăng địa bàn cho giáo hội, vừa gây được thiện cảm trong dân chúng bản xứ, giúp họ những liều thuốc an thần để đỡ đau khổ trong chiến cuộc nếu đối phương đụng với các cơ sở viện trợ này. Thậm chí chỉ đụng vào một phần nhân viên thôi, ta sẽ la lối ầm lên là cộng sản vô nhân đạo, phá tôn giáo, giày xéo tự do. Tôi lắc đầu, nhưng tôi thấy ta đưa tiền bạc vào cũng gây ra những sự thoái hóa về mặt xã hội, không có lợi gì cho ngọn đuốc văn minh của Hoa Kỳ. Cô bài xua tay, đó là chuyện cách thức thôi. Nói viện trợ ảo ạt là nói quy mô chung, còn đối với từng nơi, từng lúc, từng việc thì phải nhẹ nhàng mềm mại. Trong các tổ chức mềm mại nhất từ Mỹ rót đổ viện trợ nhân đạo vào cho các giáo hội ở Việt Nam, đắc lực nhất là cơ quan cứu trợ Công giáo, sau đó là hội hợp các quỹ cứu trợ của Mỹ cho tất cả các nước khác, và thứ ba là cơ quan cứu tế của Đạo Tin Lành. Chỉ riêng tại thành phố Sài Gòn Gia Định này thôi, ba tổ chức đó hiện đã cắm được 45 cơ sở cứu trợ, ở Đà Nẵng 13, Cần Thơ 9 và ở nhiều nơi khác nữa. Chỉ riêng một năm nay, vừa đứng ra quyên góp đổ vào đây hơn 2 triệu đô la, và nhờ món tiền này, các tôn giáo bản xứ đã có thể bao được tới 90% các cứ điểm xã hội. Đó là chưa tính đến những món tiền kinh doanh từ tiền viện trợ ở Mỹ, đi tới những món lời to lớn. Tôi vừa ngạc nhiên, lại còn kinh doanh và thu lời sao? Cô ba nhún vai. Chứ bộ. Nên biết chỉ 2 năm nay, theo con số của USAID theo dõi, các tôn giáo bản xứ đã bán cho các nước ngoài được hơn 3.000 đứa trẻ, nói là mồ côi. Trong đó, 1.000 đứa được bán sang Hoa Kỳ, còn khoảng 2.000 đứa khác bán cho Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Bỉ. Tôi thấy lòng mình trào lên sự phẫn nộ và ghê tởm, nhưng vẫn phải cố giả bộ mặt lạnh như tiền. Trong công luận, xưa nay việc này vẫn được coi như một việc làm từ thiện của Giáo hội Việt Nam. Cô Bai cười khẩy. Đấy cũng là cách kinh doanh dư luận của các vị đó. Trên thực tế, các vị đó không phải bỏ ra bao nhiêu vốn, vì đã có sẵn nhà sở, các cô nhi viện do Mỹ bỏ tiền ra xây cất. Chỉ còn vỗ béo và phát cho bộ quần áo soàng xĩnh trung bình, không tới 20 đô la mỗi đứa. Còn lời thì tùy theo cái số hên hay xui. Chuyện buôn bán mà, gặp khách sộp có thể tới cả 1.000 đô la một đứa, nhất là đứa kháu khỉnh. Trung bình cũng được 500-700 đô. Đứa què, đứa câm, đứa điếc không gia đình nào mua thì bán cho các cô nhi viện Âu Mỹ để họ phô bày như một món hàng lạ mà đang hợp thời trang, thì cũng thu được trên dưới 100 đô mỗi đứa. Chẳng có khi nào hụt vốn cả. Quay về tới Sài Gòn, con bài còn bảo tôi. Mà ông cần phải biết điều này. Mấy ông cha bà sơ đưa trẻ con đi Âu Mỹ cũng ví như mấy thằng cha ba tàu đẩy xe hàng bán bánh bao. Sao làm sao được với giới đại phú, thương bụng phệ, có cả dãy khách sạn, ngân hàng, công ty xuất nhập khẩu. Ông muốn biết giới bụng phệ trong các tôn giáo nên tới gặp Edward Block. Đó là một tay sành nghề. Edward Block, gọi thân mật là Ted, thì tôi có quen nhưng chưa quen thân. Đó là ông sếp của cái bo số 3 trong cơ quan USAID. Bo này chuyên về tổ chức, lao động, nên lâu nay chẳng thích thú bằng các bo khác, vì cứ cho rằng lao động là việc chẳng dính dáng gì nhiều với công việc của tôi. Nhưng nay, được sự giới thiệu của Côn Bai, tôi thấy cũng phải đi cưa cái bo này của Edward Bob. Ted là một con người nói thẳng đến mức táo tợn, cởi mở, đến độ khá là buông tuồng. Hình như trong con mắt của Ted, trên đời này chẳng còn có cái gì là thiêng liêng, là đáng kính, đáng quý trọng hơn cả. Bọn tướng Mỹ ư? Đối với Edward Block, đó là bọn ăn hại. Chính phủ Mỹ, một bọn ngu như bò. Còn Tổng thống, đấy là đứa ngu nhất trong những thằng ngu. Lý tưởng tự do, tinh thần bác ái ư? Toàn trò bịp bợ. Đấy, Ted là một con người như vậy, nghĩ như vậy và nói như vậy. Sau cú máy giới thiệu của Côn Bai, Ted tiếp tôi một cách thân mật ngay. Ê, gọi nhau bằng mày tao thôi. Tôi cười, chấp nhận và nói lại cái ý của Côn Bai về cánh bụng phệ. Ted đập mạnh cốc nước xuống bàn. Ồ, đó là lão quỷ dữ Côn Bai. Nó đến bọn mẹ mìn, buôn thịt người bằng các trò di cư, di tản tị nạn, ấp chiến lược, ấp tân sinh, cuộc chống cộng. Đúng rồi, bọn này 100% đeo mặt nạ từ bi, bác ái, tự do. Bởi vì không có những sự phù phép của tôn giáo, của đạo đức giả, thì không làm nghề này được. Hoặc nói cách khác, chỉ có thể làm nghề này bằng các phương cách và phương tiện tôn giáo. Hoặc nói gọn lại, có thể coi nghề này với nghề tôn giáo là một, chí ít là anh em sinh đôi. Thấy tôi trợn mắt lên, Ted xua tay nguôi nguẩy, rồi tợp thêm ngụm rượu, nói tiếp. Không sao, không sao. Mày đừng lo cho cái danh giá của mấy ông thầy chùa, cha xứ của mày. Cái danh giá ấy chẳng đáng gì cả. Nếu nó không dùng để kiếm ra, cho mày trả cái này. Vừa nói, Ted vừa xung xoe đầu ngón tay với đầu ngón tay trỏ, ra ý đếm tiền. Đột nhiên, Ted hét rình lên. Đô la là chúa tể của muôn loài. Trước hết là loại người như mày. Và tao đây, đô la là thượng đế của tất cả. Ted dốc ngược chai Martin, cho rượu chảy ồng ộc vào cốc, rồi lại dốc ngược cốc, cho rượu chảy ồng ộc vào mồm hắn. Lấy bàn tay quệt ngang mép một cái, Ted hùng hổ giảng giải cho tôi. Tổ sư cái nghề di cư, tị nạn của loài người từ thời nguyên thủy của kẻ nào? Đó là lão già Noe. Lão ta tố cáo tất cả đàn ông, đàn bà đều là phạm tội ác cả. chỉ mình lão ta là thánh thiện. Mình lão ta bỏ chạy lên thuyền đi di tản, còn bỏ mặc tất cả những kẻ đồng loại khác chết chìm trong nạn hồng thủy. Đấy là chủ nghĩa ích kỷ đội lốt đạo đức giả chứ gì. Còn tổ sư nghề di cư tị nạn ở cái xứ Việt Nam này là ai? Đó là lão Đoai Tư David Eisenhower. Ngày trước khi có cái hiệp định Geneva, thì ngày 30 tháng 6 năm 1954, lão ách này đã ngông nghênh nói ngay rằng cần phải tổ chức một cuộc di cư ngay sau khi có hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Và sau đó, lão tổng thống này ra lệnh cho bọn Linsden cầm đầu cái tổ chức SMM, tức là phái bộ quân sự bí mật của Mỹ tại Việt Nam, với phụ tá của hắn là Lucy Conan và đô đốc Sabin, huy động toàn bộ lực lượng tay chân trong các tôn giáo Bắc phần để quét người xuống 41 cái tàu thủy của Mỹ rời cảng Hải Phòng vào Nam kể từ ngày 9 tháng 8 năm 1954 cho đến ngày 13 tháng 5 năm 1955. Đối với dân Công giáo, Linsden bịa ra chuyện Chúa đã vào Nam, Đức Bà hiện hình phán bảo con trên phải vào Nam. Đối với dân Lương, Linsden bịa ra chuyện Cộng sản sẽ san bằng mồ mả đền chùa miếu mạo, bắt sư sãi thực thi chính sách tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Đối với cánh nhà giàu, cánh chùm đảng phái chống cộng và cánh giám mục da vàng, Linsden ưu tiên cho di tản bằng 19 cái tàu bay và kèn đồng music thổi tùy toét chào mừng. Còn dân đen thì lùa hết xuống tàu Há Mồm vào Sài Gòn, đổ cả đống vào các trại tị nạn cộng sản. Số tiền bỏ ra lúc đầu cho cuộc di cư tị nạn là 112 triệu đô. Sau bọn Linsden xin thêm tiền lão ách và chi thêm 200 triệu nữa để hoàn tất công cuộc chống cộng vĩ đại. Tôi giơ tay chặn lại. Số tiền này theo tao biết không tới tay người dân di cư. Tao cam đoan với mày như vậy. Ted nhún vai rồi tiện tay lại vớ chai Martin. Và lần này khỏi cần rót ra cốc, Ted ngửa cổ dốc cật chai ộc vào cuống họng, hồng hộc nốc từng ngụm lớn. Chai rượu chảy đến giọt cuối cùng. Ted khả lên một tiếng khoái trá rồi tiện tay lặng luôn cái vỏ chai vào góc phòng. Vỏ chai rơi đúng vào đầu bức tượng đồng đen Benjamin, chảy vỡ choang một cái, như nhắc Ted quay lại câu châm chọc của tôi khi nãy. Mày tưởng chúng tao không biết sao? Có là đồ mù thì mới không thấy lũ chúng nó ăn cắp tiền của chúng tao để giấu vào túi riêng. Có là đồ ngu mới tưởng rằng chúng nó thật thà khi chúng nó khai vống lên từ 32 vạn giáo dân di cư thành tới hơn 1 triệu người chạy nạn cộng sản, bỏ phiếu bằng đôi chân cho thế giới tự do. Mà chúng tao không phải là đồ mù, không phải là đồ ngu, hoặc là có mù có ngu, là một số thằng nằm ở Washington kia. Chứ chúng tao ở đây, chúng tao đâu có mù, mà cũng đâu có ngu quá xá. Đâu có. Nhưng theo hồ sơ của McVie, kẻ nào vớ bẫm nhất vụ này? Hả mày? Tự McVie không có hồ sơ đầy đủ. Còn bên UC này, lập sau nên cũng cho qua luôn vụ này. Nhưng theo tao, vớ bẫm nhất trong vụ này, trong giới áo đen là giám mục Trung, trong giới áo trắng là giám mục Trương, trong giới áo vàng là ông chủ Mai Văn Hàm. Hàm nào nhỉ? Tôi vừa hỏi để giấu sự kinh ngạc về sự am hiểu khá cụ thể vấn đề di cư của tay S Block này. Có phải Hàm xuất thân làm nghề kéo xe tay Hà Nội, chuyên thuê xe của Cai Mơ là chủ cho thuê xe kéo Hà Nội ngày xưa? Hàm độc quyền kéo xe thuê cho các giám mục ở nhà thờ lớn Hà Nội, được các cố cho một cái áo kaki màu cứt ngựa để cho đẹp mắt các cố. Dân Hà Nội ngày ấy đồn rằng Hàm nhờ có người vợ xinh đẹp được các cố Tây tỏ cảm tình, đặc biệt mà hai vợ chồng Hàm được tỏa giám nâng đỡ, xin với các quan Tây cấp cho họ cái môn bài độc quyền buôn bán lốp xe Michelin từ Pháp sang. Chỉ 10 năm, vợ chồng Hàm thành ra ông chủ, bà chủ chuyên tiêu thụ hàng kim khí hóa chất của Pháp và của Nhật Bản. Khi có vụ di cư tị nạn, Hàm được Linsden và Conan đưa ra làm chủ tịch Hội đồng Di cư Bắc Việt. Sau đó, Linsden bảo Diệm và Nhu cho Hàm làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Bangkok. Hiện giờ đang làm nghị sĩ liên danh Bông Huệ của Giáo hội Công giáo. Biết tôi cũng hiểu khá kỹ về lai lịch tay chủ tịch hội đồng di cư này. S.O. Block cười hô hố, hơi thở của y sặc mùi rượu, tay chân múa may, đấm lên dậm xuống. Thật đúng là hình tượng đại tá Hinlanden, một sĩ quan Mỹ được miêu tả trong tiểu thuyết Người Mỹ Xấu Xa. Tôi hất hàm, cùng theo gu của Edward Block. Vậy trước mắt đây, bo của mày múa may gì đó? Chúng tao à? Ted chém mạnh vào không khí như muốn chia cắt một vật vô hình nào đó. Phải tách bằng được dân chúng và Việt Cộng, chúng như lũ cá, không có nước sẽ hết vẫy vùng. Mà cách nào ư? Người Mỹ sẽ không tiết tiền để viện trợ vào các trại định cư, các khu dinh điền, các ấp tân sinh. Ai sẽ thực thi việc này hữu hiệu ngoài các ông cha xứ, thầy chùa, mục sư, nhờ tài ba của các ông cộng với đô la, chúng ta sẽ vắt kiệt cái đầu óc nổi loạn trong dân chúng. Ted cười. Chúng ta không lỗ vốn đâu, vì khi diệt cộng, người Mỹ sẽ đưa văn minh, kỹ thuật và khai thác bằng thích cái xứ sở ngon lành và đông đúc lao động rẻ như cát bụi này. Trong cái việc đó, mày có cái gậy nào hữu hiệu nhất? Trong đống gậy của lão già tủ lạnh bần cờ đang khua khoáng đây, tao khoái nhất là cái gậy VNCS. VNCS, nó là gì vậy? Mày, nó từ đâu ra? À, nó là Việt Nam Tristan Saver, tổ chức dịch vụ Kitô giáo Việt Nam. Đó là đứa con hoang của Hồng Y giáo chủ Spearman, nay được lão già bân cơ chằm bắp. Chuyện này dài lắm và phải giật gân. Thôi, tà, lúc khác ta bảo bọn tay chân tao đưa mày đi xem tận mắt mới khoái chí. Tôi đang say sưa làm việc với các bo của cơ quan USAID thì một buổi tối giữa tháng 1 năm 1968, nhận được điện của anh Tâm báo cơn dông. Đó là quy ước báo hiệu cần chấm dứt ngay công việc đang làm dở, tạm cắt hết các mối dây và phải lánh đi xa nơi đang ở. Thú thật là tôi rất lo, lo nhất kể từ khi vào sống trong lòng đối phương. Đến nay 13 năm rồi. Tôi có sơ suất gì chăng? Địch đang theo dõi, nghi ngờ tôi. Tôi không ngại gì cho cá nhân, nhưng phân vân, băn khoăn, bồn chồn khi nghĩ đến mạng lưới chung, đến công việc chung. Quả thật trong bụng có điều bối rối, nhưng không thể có tính toán gì khác ngoài việc nghiêm chỉnh thực hiện ý tứ của cơn dông. Tôi tìm gặp anh Hùng để bàn thêm, nhưng anh Hùng bận không gặp được, chỉ bắn tin lại cho tôi rằng cứ yên tâm, có thể qua chơi bên kia Thái Bình Dương. Lúc nào về nhớ có quà cho Hùng nhé. Lúc này Côn Bay đã làm phó cho đại sứ Edward Bunker, sang tay cả Pốt Lốt từ tháng 3 năm 1967, lặng lặng thực hiện lệnh cơn dông. Tôi kể lại cho Côn Bay nghe những gì tôi chưa hài lòng về hai cơ quan McVi và USAID ở đất Sài Gòn này. Mà cái thiếu sót lớn nhất của hai cơ quan này là không nhạy bén và không đủ sức nêu hết được tình hình diễn biến phức tạp ở đây để Washington đáp ứng đúng mọi nhu cầu nỗ lực trong chiến cuộc ở Việt Nam. Do đó, thật là một sự ngây thơ thánh thiện nếu cứ ngồi đây để lập ra bức hoành đồ cho cuộc chiến. Côn Bay hút thuốc King Sky, từng hơi nhỏ, chăm chú nghe tôi nói. Tôi nói xong, hắn chắp tay sau lưng, thủng thẳng bước chậm từ góc nọ sang góc kia của tấm thảm len lớn trải gần khắp sàn nhà. Phải tới 10 phút sau, tôi đã hút hết một điếu xì gà Havatot. Côn Bay mới lặng lẽ đi tới sau lưng ghế tôi ngồi, hai tay dang rộng tì vào hai góc lưng ghế, khẽ nói. Phải, ông nói phải, ông nên đi Mỹ ít ngày. Tôi vẫn ngồi im, không quay đầu lại mà chỉ khẽ liếc nhìn hình bóng mờ mờ của Côn Bay phản chiếu qua cánh cửa tủ buffet kê ở góc buồng. Phải 3 phút sau, Côn Bay không thấy tôi quay lại và nói năng gì, bèn vỗ nhẹ vào vai phải của tôi. Ông sửa soạn đi, ngày kia lên đường. Tôi sẽ bảo họ thu xếp các thứ giấy tờ cho ông. Tôi biết Côn Bay cũng đồng lòng với tôi về tính kém hiệu lực của McVi và USAID, và cũng muốn có người lạ lạ một chút, không phải là Mỹ gốc, để đi mò xem sao tại Lầu Năm Gốc và Lang Ly. Không mấy nghe theo hai cơ quan trên, nhưng hắn còn muốn gạn tra xem tôi có ý định riêng tư nào khác chăng trong chuyến đi Mỹ này. thấy Tôn buồn bã, uể oải, có vẻ miễn cưỡng nhận nhiệm vụ. Quân Bài yên tâm, vỗ vai động viên tôi. Quả là hai hôm sau, tôi bước chân lên máy bay quân sự Mỹ, lòng vẫn không được thong dong. Dĩ nhiên, không phải có gì băn khoăn về nhiệm vụ Quân Bài giao, mà tôi thấy qua thái độ của Quân Bài và của bọn Mỹ ở USAID không tỏ ra có điều gì nghi ngờ tôi. Nhưng hoạt động của tôi ở trong cơ quan dân sự chi viện cho công cuộc phát triển cách mạng, với danh xưng tổ chức là chỉ huy lực lượng dân vệ ở các xứ đạo và ấp Tân Sinh, cũng không có gì đáng lo ngại. Vậy thì chỉ còn lại cảnh có thể xảy ra. Một là tôi có sơ suất gì đó, anh Tâm phát hiện ra, còn Mỹ thì chưa biết đến. Hai là cơ quan đầu não Mỹ có nghi ngờ tôi, anh Tâm biết, còn bọn cô mơ chưa biết. Nếu là cảnh thứ hai, thì sắp tới đây, tôi có nên sắp với cơ quan đầu não Mỹ không? Cụ thể là với Bộ Quốc phòng và Cục Tình báo Trung ương. Không phải, nếu như có chuyện ấy, thì anh Hùng đã chẳng bảo tôi qua chơi bên kia Thái Bình Dương và khi về mang quà cho anh ấy nữa. Vậy thì chỉ có thể là cách một. Rơi vào tình cảnh này, trước mắt thì chưa lo, nhưng nếu không xóa sạch dấu vết cũ thì có thể lo hại đây. Tôi tới Mỹ, không tìm một ai quen biết, tôi chọn một căn buồng kín đáo ở lầu 8 khách sạn Pericles và bắt đầu nghiền tiểu thuyết của T. Smollett. Trước hết là cuốn Những chuyện phiêu lưu của Roderick Rickman, kể lại cuộc đời gian truân của một nhân vật hẩm hiu. Qua đó, tố cáo bộ mặt đen tối của chủ nghĩa thực dân Anh, lên án chính sách của nước Anh, gây chiến tranh trên biển với các nước khác để cướp bóc lợi nhuận, phơi bày tình trạng bọn sĩ quan đối xử tàn bạo với các thủy thủ trên hạm đội của nước Anh 200 năm trước đây. Sau đó tôi đọc tiếp cuốn Những cuộc hành trình và cuốn Chuyện phiêu lưu của Peregrine Pinkern, cũng của tác giả T. Smollett. Văn chương sinh động, tả đâu ra đấy, làm cho người đọc cảm thụ được điều bí ẩn mà ông muốn nói ở cái thế giới thực dân này. Thế lực tiền bạc là chúa trùm trên mọi đạo lý, mọi thói tục, mọi mối quan hệ con người với con người. Quả thật, nhiều tiểu thuyết đối với tôi những ngày này vừa say sưa lý thú, vừa thuận tiện che giấu được mối lòng dạ đang đầy lo lắng băn khoăn. Sáng ngày 1 tháng 2 năm ấy, tôi mới ngủ dậy, đang ngồi nhấm nháp ly cà phê, thì từ ngoài phố, trẻ con giao báo bằng loa điện. Việt Cộng nổ súng tiến công Sài Gòn và 31 thành phố khác ở Việt Nam Cộng Hòa. Chẳng phải mình tôi, tất cả khách khứa trong nhà ăn này đều vồ lấy báo. Nhưng riêng tôi phải lặng lẽ đặt báo xuống bàn, hai tay vờ chùi khăn ăn để che giấu bàn tay có thể run lên vì vui mừng. Tôi hai lần vì vui mừng, mừng vì chiến công của dân tộc và vì được thoát khỏi nỗi băn khoăn dài dứt suốt nửa tháng nay. Như vậy, không phải là công tác của tôi có gì sơ suất cả. Anh Hùng chẳng đã nhắn nhe rằng, cứ yên tâm là gì. Đây chỉ là do Hà Nội quan tâm đến tôi, và tôi đi ẩn náu, phòng khi tên bay đạn lạc. Anh Hùng không gặp tôi, có thể phần vì anh bận sửa soạn trận đánh từ ngoài vào, vì anh phụ trách tuyến đường dây ấy. Nhưng chắc có phần anh không thể gặp, bởi tôi có thể cảm nhận được điều bí mật qua nét mặt, giọng nói, qua ánh mắt của anh, cho dù anh không nói nửa lời về cuộc tiến công này. Đúng là các anh ấy rất chu đáo, từ việc lớn đến việc nhỏ. Rõ ràng đây là đức tính tốt đẹp của người tình báo cách mạng, chu đáo cả trong việc bảo vệ cho anh em đồng chí và cho công việc chung. Vừa thầm cảm ơn các anh, tôi vừa tiếc một dịp không được ở nhà trực tiếp góp phần cùng anh em đồng bào đánh Mỹ. Nhưng không, nếu có mặt ở Sài Gòn, chắc gì tôi có thể đóng góp trực tiếp vào trận đánh, mà có thể làm vướng thêm cho anh em. Và cũng không nên loại trừ tình cảnh tôi bị rơi vào những cái thế khó xử trong vai trò lúc này của mình. Như vậy, điện của anh Tâm với lời nhắn gửi của anh Hùng là hoàn toàn đích đáng. Chuyện của tôi lúc này là nằm lẻ loi ở khách sạn Pericles. Tôi phải dùng hết thời gian và tâm trí để có thể đóng góp xứng đáng với đất nước quê hương. Với hàm đại tá Mỹ, lại có tư tay và điện giới thiệu của Côn Bài, tôi bắt đầu sục sạo vào những xó ổ cần thiết để mò ra xem cái nước Mỹ này nghĩ gì về những chuyện đang xảy ra trên quê ta. Ngồi Sài Gòn, tôi chưa lượng đỉnh nổi sao Mark Marama và Johnson có vẻ không sốt sắng chấp nhận ý kiến của Westmoreland xin tăng quân. Chẳng có lý gì thay cả, lại kém mộ đạo hơn tín đồ. Thậm chí, lúc bí quá, Westy chỉ xin tạm ứng cho 70,000 lính mà cả Nhà Trắng lẫn Lầu Năm Góc đều vẫn lặng câm như hến. Tại sao? Một trong những người tôi mò đến đầu tiên là đại tá Lê Đình Báu. Sau khi được tôi cứu thoát chết cách đây mấy năm, chắc bây giờ Báu đã có việc làm. Tôi quay số máy, nói hồi trước, liếc nhìn ở nhà Bảy Thiệt. Máy không trả lời. Tôi gọi ra sở chỉ dẫn dịch vụ. Họ cho biết chủ tôi bao số máy nói đó từ nhiều năm nay vẫn là ông Michael Lee. Đêm khuya tôi gọi lại, nhận ra đúng tiếng của Báu. Báu có vẻ mừng rỡ và hẹn tôi ngày hôm sau sẽ tới đón tôi đi chơi. Và hôm sau đúng giờ, Báu đến đưa tôi đi ăn tiệm. Báu không mày tao như bao nhiêu năm trước nữa, lần này thân mật hơn. Tớ chịu ơn cậu thật nhiều. Nói không khách sáo, chẳng biết lấy gì mà trả được. Cậu cần gì? Tiền, xe, hay cần gái Mỹ? Cái gì trong tầm tay tớ, tớ xin hết sức lo liệu cho cậu tọa ý. Tôi cười, hiểu ý chân thành của Báu. Báu cho biết, sau vụ chết hụt năm xưa, Báu được Ca Nhông đứng ra bảo lãnh, được vào làm một nhân viên hành chính. Đời sống ổn định, Báu xin lỗi tôi, không đưa về nhà riêng vì cô vợ Mỹ mà Báu mới bê về ở chung có tính xấu là không thích có khách lạ đến nhà. Tôi nói thẳng với Báu rằng sau khi tốt nghiệp hạng ưu ở Forn Labert, bây giờ tôi là đại tá trợ lý cho phó đại sứ Côn Bài. Và lúc này Côn Bài trao nhiệm vụ cho tôi sang Mỹ một thời gian ngắn để lượng giá về hiệu quả của những phúc trình từ Sài Gòn gửi về Lầu Năm Góc và trung tâm Lang Ly của CIA. Báu quàng vai tôi. Vậy thì tớ có thể giúp cậu một tay. Mình nói thật nhé, hiện nay mình là tiếp vụ thuộc sở quản trị phục vụ của trung tâm Lang Ly. Về sau này, qua nhiều buổi nói chuyện và qua một số tài liệu Báu lấy được khi đi hủy hoặc khi đi chuyển giao, tôi hiểu thêm công việc của CIA và nội dung một số việc của nó. Đến năm 1968, theo chỗ Báu biết, CIA có khoảng 16,000 nhân viên ăn lương trực tiếp ở sở quản trị, không tính số điệp viên không có danh sách tính mà chỉ có bí số. Loại này ước đoán cũng tới 6-70,000 người. Ngoài ra, còn những người làm trong các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức ngụy trang của CIA mà chính họ thường cũng không biết là mình làm cho CIA. Số người này cũng phải tính tới 150,000 người. Lúc ấy tôi sốt ruột nhất là tình hình chiến sự và chủ trương quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Báu rủ tôi đi picnic ở một khu rừng Arlington, cách thành phố hơn 200 km. Tôi đang ngần ngại vì sợ mất thời gian. Báu cười. Cậu đừng ngại, tớ tin chắc rằng lần này tớ dẫn đi, lần sau cậu sẽ tự đi sằng sái đi một mình cho mà xem. Tại sao vậy? Ven rừng Arlington là trang trại của gia đình Sheridan. Bố là một đại tá mới ở Việt Nam về. Con trai là Thomas, trung tá trưởng phòng phân tích thuộc sở tình báo CIA. Hai cha con đều là khách hàng mến mộ chất Snow của tớ. Snow là cái gì? Báu cười hỏi lại. Lúc còn ở Sài Gòn, cậu có phi xì ke lần nào không? Tôi lắc đầu. Không. Nhưng mình có xem báo chí và người ta nói về xì ke. Thú thật là mình không hiểu tại sao nó là xì ke, chứ đừng nói việc phi nó. Báu ôm bụng cười. Đúng là ông trùng sinh Bắc Kỳ, ông quê cả cục. Ông ạ, cũng như chuyện cháy nhà xứ đạo quê chúng mình năm 1955, đâu phải cộng sản đốt, đâu phải quỷ sa tăng nào hiện về, chính là ông cụ nhà mình với đám tay chân được lệnh Đức Cha Trương đốt làng xóm để xua dân di cư nhanh chóng đó thôi. Ông ạ, trai thời đại nguyên tử không phi xì ke làm sao hiểu được lối sống Mỹ. Tôi cũng cười theo. Nhân thể cũng cho mình hỏi luôn là hai chữ Snow và xì ke từ đâu ra. Báu cho một điếu thuốc lá Stilvedan rồi nói, chính ngay trong thuốc lá hạng này cũng có thuốc phiện, cho nên có thể gọi hút thuốc Stilveva này cũng là phi xì ke. Tất nhiên mới là phi nước kiệu. Xì ke nguyên gốc từ tiếng ske. Trong thời đại đệ nhị thế chiến, một công ty Mỹ mang tên chủ cũ là ske, chuyên buôn lậu thuốc phiện từ châu Á về châu Mỹ. Về sau công ty này buôn bán và chế biến các loại giấy tẩm heroin, thuốc lá tẩm thuốc phiện, bạch phiến dạng bột trắng, thuốc phiện dạng cao và dạng viên, heroin dạng thuốc tiêm hoặc ống tụy tinh hoặc ống tiêm có sẵn kim. Tất cả các sản phẩm ấy của công ty ske được gọi tắt là hàng hóa ske. Giữa Sài Gòn đọc chệch đi ske thành ske. Thế còn snow? Snow chính nghĩa là tuyết, loại ske dạng bột trắng, thực chất là cocaine ở dạng bột được mệnh danh là tuyết, là snow. Người nghiền snow bỏ một rúm nhỏ bột vào mũi rồi hít mạnh lên óc, coi như một túi phi nước đại, mạnh hơn cả hút thuốc ba vòng đen. Thế nào là ba vòng đen? Các loại thuốc lá có tẩm thuốc phiện hoặc xì gà cũng vậy, tùy liều lượng mà đánh dấu thành bốn hạng. Hạng nhẹ không vòng nào, như thuốc peo meo. Hạng hai vẽ một vòng như thuốc mo ơ, một vòng vàng vỏ đỏ. Hạng ba có vẽ hai vòng như thuốc Rotman. Hạng nặng vẽ ba vòng vàng hoặc vòng đen như thuốc Stilveda này. Thế nghĩa là mỗi kỳ picnic ở khu rừng Arlington lại là một chuyến chuyển hàng snow. Báu cười. Xem ra ông cựu trùng sinh bắt đầu hiểu sự đời rồi đó. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen vỏ đỏ lòng. Chị tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.